Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, hư hư thực thực Hoắc Đại Nhân. Kìa, âm phù còn chưa nói xong. Này, trên người ngọn lửa tức khắc bốc lên lên, tức khắc đem hắn thân mình nuốt hết. Trên người hắn tích hỏa pháp bào cố nhiên không phải chính phẩm, lại cũng có tích hỏa công hiệu. Lúc này pháp bào rách nát, hắn liền rốt cuộc ngăn cản không được ngọn lửa cắn nuốt. Cuối cùng thân mình giống như chuông bạc bà bà giống nhau, biến thành hư ảo. Kia âm phù thân mình biến thành hư ảo, lại là ở một cái chớp mắt, chỉ thấy trong không khí còn tồn lưu chữ âm phù cuối cùng chi ngôn, mà trong thiên địa lại là không còn có âm phù tồn tại quá dấu vết. Nữ tử thấy âm phù thân hình bị thiêu đốt sạch sẽ, khóe miệng tức khắc lộ ra tươi cười. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn nhìn nơi xa người áo đen cùng Giang Nam Nhứ, lại là căn bản không có đem hai người để vào mắt. Nàng không có đem kia Bác Sơn lò hấp thu nhập trong cơ thể, mà là đôi tay trong người trước hư dẫn, nhân tiện lăng không một dẫn, đem kia Bác Sơn lò dẫn tới bên cạnh, hư mang tả hữu. Không thể không nói, nữ tử này thủ pháp cực kỳ cao minh. Nàng đã sớm biết kia Bác Sơn lò chung ngọn lửa lợi hại, lại là sử dụng hư chiêu, đem kia Bác Sơn lò khống chế xuống dưới. Kia Bác Sơn lò ở nữ tử trong phạm vi khống chế, tả hữu lắc lư, chung quy là đụng vào không đến một tia biên giới, tự nhiên là không thể nào chịu lực. Kia trên mặt đất tu sĩ thấy nữ tử kiến công, không khỏi âm thầm bội phục. Chỉ là mọi người trong óc bên trong lại là quanh quẩn âm phù trước khi chết lời nói. Kia lời nói tuy rằng nói được không lắm rõ ràng, này lời nói bên trong lại là âm thầm chỉ hướng về phía một người Hoắc Đại Nhân. Lấy âm phù thực lực, có thể bị người như thế dễ dàng diệt sát, tựa hồ toàn bộ Ly Quẻ khu chỉ có Hoắc Đại Nhân một người. Chính là như thế suy đoán, vấn đề lại tới nữa, nơi đây Bác Sơn lò xuất thế nơi, gần có thể cất chứa Nguyên Anh kỳ cao thủ. Đương nhiên, nếu là tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ, tự nhiên có thể tiến vào nơi đây. Một khi tu sĩ tu vi vượt qua Nguyên Anh kỳ, tiến vào đến Hóa Hư kỳ, liền trăm triệu không thể tiến vào đến đây gian. Mọi người đều biết nơi đây quy củ, chính là một liên tưởng đến kia Phùng Tử Đô chỗ tối thêm vào, mọi người lại là không khỏi tin vài phần. Phải biết rằng Hoắc Đại Nhân ở Ly Quẻ khu lực ảnh hưởng kinh người, thứ nhất thân tu vi càng là lệnh người ngước nhìn. Tuy không biết nàng kia có phải hay không Hoắc Đại Nhân hóa thân, trên quảng trường chúng tu sĩ lại là ngầm đánh mất lại đi cướp đoạt Bác Sơn lò ý niệm. Nữ tử tựa hồ phát giác chúng tu sĩ mưu trí biến hóa, này khóe miệng lộ ra đạm nhiên tươi cười, ngay cả nện bước đều liền uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Một bộ váy lụa phản chiếu nữ tử yểu điệu thân hình, đi lại chi gian trăm mị bốc lên, đều có một phen khác ý nhị. Đột nhiên, một cái bóng đen đem nàng kia bao phủ lên. Nữ tử vốn là tự tin đi trước, lại không ngờ đột nhiên có cái gì hướng chính mình tập kích. Nàng tuy rằng không có thừa nhận chính mình thân phận, nhưng thấy kia trên quảng trường mọi người biểu tình, đã là đã biết ba phần. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở chính mình thân phận như thế minh xác dưới tình huống, còn sẽ có người dám với hướng chính mình tiến hành công kích. Hô! Nàng kia thân ảnh định trụ, lại là đột nhiên xoay người một trường, hướng về phía sau đập mà đi. Tới rồi nữ tử lúc này tu vi, thậm chí đều không cần pháp bảo thêm vào, nhưng thấy này trưởng phong quay lại, tựa hồ ẩn ẩn có đem không gian chấn vỡ tư thế. Nàng kia trưởng phong sắc bén, lại là xoay người đập tới rồi hư không chỗ. Nữ tử sửng sốt, tựa hồ ra chính mình ngoài ý liệu, đãi này phản ứng lại đây thời điểm, lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên lai kia không biết nơi nào tới địch nhân, công kích nữ tử là hư, cướp đoạt kia Bác Sơn lò mới là thật. Hết chương.